tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 60, 60, Light Darkness và xe đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám coi thường kẻ thù. Tôi nhanh chóng nạp đầy lượng mana đã cạn kiệt của mình bằng tinh thể mana. Đồng thời kích hoạt nhịp điệu chiến trận. Tất nhiên, kẻ thù không đứng yên đợi tôi chuẩn bị xong. Ngay trước khi tôi kịp giám định, con sói đầu đàn đã lao về phía tôi. Tuy nhiên, hiện tượng trước mắt đã khiến tôi sốc đến tận xương tủy. Thậm chí tới SPD là 375. Con sói vẫn như biến mất trước mặt tôi. Tuy nhiên, với nhịp điệu chiến trận, con đường của nó đã hiện rõ trong mắt tôi như cách mà dòng chảy của một con suối trong mắt người thường. Với gia tốc tức thời, tôi nhảy lên, đập cánh dừng lại giữa không trung. Tôi bẻ hướng lao về phía con sói phó đàn. Trước khi nó kịp di chuyển, tôi đã đến trước mặt con sói bằng gia tốc tức thời. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của nó khiến tôi bất ngờ. Cơ thể con sói bỗng đen như mực rồi chìm xuống bóng của nó. Nhưng sao trong hang động tối tăm này lại có bóng? Bằng nghệ thuật chiến đấu của mình, tôi nhận ra một con sói Laser Ray đã dùng ma pháp tạo ra một mặt trời. Không, ánh sáng của nó yếu hơn, giống với một mặt trăng thu nhỏ. Đáp xuống đất, tôi tận dụng lực xoay người, tạo ra hai ma pháp trận mà đen trên đầu đàn sói. Từ đó, hai cơn mưa hắc hỏa thương lao xuống. Ma pháp vương cấp, Rain of Black Flame Spear, bỏ chúng sang một bên. Tôi đập cánh bay lên với một tốc độ khủng khiếp mặc kệ cơn đau do gia tốc tức thời gây ra. Ở vị trí tôi vừa đứng, ba vệt sáng đỏ thẫm lao qua và cắt xuyên qua đá như thể chúng là bơ. Hình như, nó mạnh hơn khi nãy. Màu đỏ cũng đậm hơn. Từ đỏ tươi đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Giống như, hử, màu của nó y hệt màu sát khí được hiện thực hóa bởi mana của con sói. Thì ra là vậy. Sức mạnh của con sói đầu đàn chủ yếu dựa vào sát khí. Và, còn cái năng lực liên quan tới bóng cực kỳ khó chịu của con sói kia nữa. Hai, xem nào. Và thế là tôi tiếp tục lượn qua lại trên không khí khi né các đòn tấn công. Thỉnh thoảng lại kích hoạt gia tốc tức thời. Thao túng môi trường, các loại ma pháp và cắn tinh thể mana khi cạn. Cuối cùng, sau khoảng 2 phút, tôi đã tìm ra giải pháp cũng như hoàn thành nó. Khởi động ma pháp vương cấp, Light Devourer Wing, từ trên lưng tôi, ở vị trí đôi cánh rơi. Các xúc tu bóng tối vươn ra. Chúng tạo thành hình dạng một đôi cánh rơi với hai lưỡi kiếm như cái của tôi nhưng đen thăm thẳm và dài tận 12 mét. Đó là một phiên bản ngược lại của đôi cánh ánh sáng mà tôi đã sử dụng khi chiến đấu với Puberty Compressor Muscle Bull. Bỗng, rào chắn ánh sáng mà các con sói Laser Ray đã hợp sức dựng nên cùng với mặt trăng thu nhỏ bị bóp méo rồi bị hút vào đôi cánh của tôi. Cùng lúc, lượng mana mà tôi đã mất phục hồi. He he, bắt đầu hiệp hai nào. Kích hoạt gia tốc tức thời. Tôi lao về phía con sói phó đàn. Hai cánh tay của nó hóa đen như mực rồi từ đó. Ba móng vuốt đen dài 2 mét xuất hiện. Với một động tác xoay người nhảy lên, nó né được đòn tấn công của tôi. Tuy nhiên, khi đòn tấn công của nó chạm vào cơ thể tôi, thứ đó đi xuyên qua như không có gì. Thành công rồi nhỉ? Ma pháp ảo ảnh, bản thể của tôi đang trôi nổi trên không trung. Được rồi, hoàn thành. Ma pháp vương cấp, Ray of Darkness, dưới chân đàn sói, một vùng bóng tối bỗng mở rộng. Từ đó, nhiều xúc tu bóng tối trồi lên, trói chúng lại. Ma pháp vương cấp, Laser Light Drain. Lượng mana của tôi một lần nữa lại phục hồi với một tốc độ đáng kinh ngạc khi các xúc tu bóng tối hút lấy mana và HP của kẻ thù để truyền cho tôi. Cùng lúc, một tầm nhìn xẹt ngang qua của nhịp điệu chiến trận khiến động tác của tôi khựng lại. Nghiến răng, tôi kích hoạt thao túng môi trường, điều khiển không khí lấy tôi làm trung tâm, đẩy ra mọi hướng. Điều đó làm chậm lại bước tiến của hai thực thể đang lao về phía tôi. Một đen, một đỏ thẫm, nhưng tôi chỉ cần nhiêu đó. Với gia tốc tức thời, tôi xuất hiện sau lưng con sói đen. Tất nhiên, Nó đang ở trên không trung và không có khinh công như con sói đầu đàn nên hoàn toàn bất lực trong việc né tránh. Cơ thể đen huyền bí ấy bị cắt đôi thành hai phần hoàn hảo bởi đôi cánh bóng tối đầy uy lực của tôi. Cùng lúc, một dòng thông báo xẹt ngang tầm nhìn tôi. Bạn đã giết được Puberty Shadow Body Werewolf LV-38. Bạn đã thăng cấp lên LV-23. Thao túng môi trường đã thăng cấp lên LV-2. Mặc dù còn nhiều dòng thông báo nữa, khi các con sói Laser Ray đang dần chết đi nhưng tôi mặc kệ chúng. Lại chú ý vào con sói đầu đàn. Sát khí của nó lại mạnh mẽ hơn rồi nhỉ. Đã chuyển sang màu nâu đỏ như sét gì à? Thật ra giết nó trước cũng được nhưng mà khá khó khi có các con sói khác hỗ trợ. Nên tất nhiên, đây là phương pháp dễ hơn. 2. Sướng trước khổ sau vậy. Chơi thôi. Cách chương.